Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 53, khó phân biệt thật giả, góc truyện audio.com, trời ạ, không thể nào sao lại có sự trùng hợp như vậy. Lâm Nha cảm thấy bất ngờ, nếu cô không nhầm thì người mặc áo đen ngồi cạnh bác An Ba chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện đêm đó, nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lâm Nha kinh ngạc tròn mắt, khéo thật là trùng hợp, lúc này Lâm Nha rất khó xử. Một người hối lộ cô, còn người kia lại là người họ mua tìm, nếu cô chọn ai cũng đều không ổn, Lâm Nha chỉ ước có hố để mình chui xuống thôi. An Tiểu Yêu thấy Lâm Nha nói một nửa, mắt lại nhìn Long Viêm Dạ làm cô cảm thấy lạ lạ. Trên mặt Long Viêm Dạ có gì à, không có gì nha, nhìn thế nào vẫn thấy Long Viêm Dạ bình thường, An Tiểu Yêu đành phải huých Lâm Nha. Này, Lâm Nha cậu đang nhìn gì vậy? Bảo cậu nhìn người này cậu lại nhìn người khác là sao? Mau giúp tớ một chút đi. Dạ, không phải, Lâm Nha không thể nói rành mạch được. Mị Âm Tuyết nghe xong nhíu mày suy nghĩ, cái cô Lâm Nha có chuyện gì vậy, anh và cô ấy đã thỏa thuận rồi mà sao giờ lại như vậy, lại nói là không phải. Mị Âm Tuyết cảnh cáo Lâm Nha bằng ánh mắt. An Ba cũng sốt ruột, nhìn Lâm Nha trong lòng ông vừa bực vừa buồn cười, hai cô nhóc này, một kẻ thì quá chén đến mức không biết mình lên giường với ai, còn tên kia thì hoảng sợ nói lắp ba lắp bắp. Lâm Nha cháu nhìn kỹ một chút xem có phải người này không? Lâm Nha bị An Ba hỏi thì giật mình mới bình tĩnh được, đúng rồi, cô đã nhận tiền của Mị Âm Tuyết rồi, nếu giờ phản lại thì có thể cô sẽ bị đánh chết mất. Lâm Nha thấy sợ, xem trên TV hay Internet đều nói, phía sau minh tinh luôn có thế lực xã hội đen chống lưng sao? Nếu cô nói ra sự thật thì có khi nào Mị Âm Tuyết thẹn quá hóa giận mà ra lệnh bắt cóc cô ổi đem bán đi không? Lâm Nha càng nghĩ càng thấy sợ. Mặc dù bác An Ba cũng thuộc xã hội đen nhưng cô có thể tránh được, nhưng nếu Mị Âm Tuyết nhắm vào cô thì e rằng khó bảo toàn tính mạng. Lâm Nha thầm tính toán thiệt hơn, còn người kia mình không biết gì về anh ta, mà quan trọng nhất là anh ta không nhận ra mình, giờ mình có nói láo thì anh ta cũng không biết. Lâm Nha quyết định chủ ý, ngón tay chỉ vào Mị Âm Tuyết. Tiểu Yêu chính là anh ta chính là người đêm đó, tớ nhớ rõ. Lâm Nha quyết định nói dối, sau này có bị phát hiện thì cô có thể nói rằng vì lúc đó ánh đèn mờ mờ không nhìn rõ là được. Câu trả lời của Lâm Nha làm An Tiểu Yêu không còn chút hy vọng nào, thì ra đêm đó mình đi chung với Mị Âm Tuyết mà An Ba cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy mọi chuyện đã kết thúc nhưng ông có chút thất vọng. An Tiểu Yêu đi đến trước mặt Mị Âm Tuyết, Mị Âm Tuyết chưa kịp phản ứng gì thì An Tiểu Yêu đã giơ tay cho anh ta một cái tát. Đây là do anh thiếu tôi, sao lúc đó không dùng biện pháp phòng hộ chứ, đúng là không có trách nhiệm. Mị Âm Tuyết cam tâm tình nguyện nhận cái tát này, dù sao giờ anh cũng quanh minh chính đại ở bên An Tiểu Yêu rồi. Long Viêm Dạ cảm thấy ngọt bùi đắng cay đủ cả, khi thấy An Tiểu Yêu ra tay thì tay Long Viêm Dạ không tự chủ mà sờ lên mặt mình, An Tiểu Yêu rất thích tát người mà. Cái tát này có phải nói rằng An Tiểu Yêu đã tha thứ cho Mị Âm Tuyết không, và muốn rời xa anh? Trong lòng Long Viêm Dạ cảm giác khó chịu. Cách chương.